Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của cô mà anh lâm vào trầm tư. Phiền não nhăn mặt, cố gắng suy nghĩ những gì nhưng vẫn không thể hiểu được ý của cô. Nhìn thấy dáng vẻ buồn phiền của anh, cô cũng rất đau lòng nhưng vẫn cố nhịn xuống. Nếu không để anh tự mình suy nghĩ thì mãi mãi anh cũng chẳng biết được cô thích anh, thậm chí là yêu anh nhiều đến thế nào đâu. Trước khi đi ra ngoài, cô còn lại bỏ một câu: nếu như không suy nghĩ cẩn thận thì đừng nói chuyện với em. Nói xong thì liền đóng cửa rời đi. Nghe xong lời cô nói, anh sợ tới mức ngẩng đầu lên, thấy cô đã sớm rời đi nữa rồi, anh suýt chút nữa thì khóc nức. Nhung Nhung muốn anh tự suy nghĩ, nghĩ xem cô có phải là thích anh hay không. Chưa từng nghĩ ra thì sẽ không nói chuyện với cô, Nhung Nhung làm sao có thể xấu đến mức như vậy chứ. Má Lỗ à? Cuối cùng thì Nhung Ngọc cũng thấy Má Lỗ ở trong phòng bếp. Má Lỗ đang bàn chuyện với đầu bếp, xem tối nay sẽ nấu món gì. Mà phòng bếp cũng đã được thu dọn sạch sẽ rồi. Cô Kiều à, có chuyện gì vậy chứ? Bà Lỗ à, bác đừng gọi con là cô Kiều, bác cứ gọi con là Nhung Ngọc là được rồi ạ. Mỉm cười, cô đối với vị quản gia đã làm việc cho nhà họ Phong có mấy chục năm qua là vô cùng tôn kính. Cứ gọi cô là cô Kiều khiến cho cô cảm thấy mất đi tự nhiên. Được rồi, vậy thì có chuyện gì vậy hả cô Nhung Ngọc? Chủ nhân không so đo là một chuyện, nhưng bà vẫn làm tròn bổn phận của mình. Bác Phong bảo con tìm một nữ giúp việc, nói trong nhà chỉ toàn đàn ông nên sợ con khó xử. Con muốn hỏi Má Lỗ một chút xem có biết người nào hay không ạ. Má Lỗ biết cô tôn trọng mình nên mới đặc biệt tìm mình. Cho dù cô tự chọn thì bà cũng sẽ không thể nào can thiệp được. Nhưng mà hiện tại cô tìm đến bà để hỏi ý kiến lại càng khiến bà thêm phần yêu thích cô chủ tương lai này. Bà ngẫm nghĩ một chút rồi nói: cô Nhung Ngọc à, tôi có một đứa cháu gái vô cùng nhu thuận, cũng rất là chăm chỉ. Không biết... có biết pháp tắc không ạ? Thật ra có chăm chỉ hay không cũng chẳng sao. Cô cũng không có nhiều việc cần nhờ người khác. Dù sao bản thân cũng đã sống nước ngoài nhiều năm, có rất nhiều việc đều quen tự mình làm rồi. Cô chỉ để ý có biết phép tắc hay không thôi. Nếu chọn phải một nữ giúp việc không biết chừng mực thì cô sẽ rất phiền phức. Tôi sẽ dạy nó à? Cũng phải. Người giàu sang sợ nhất là thuê một người giúp việc không biết phép tắc. Vậy thì được rồi. Má Lỗ à, ngày mai em mang cháu gái đến đây để con gặp mặt. Nếu như không có vấn đề gì, sẽ thuê cô ấy có được không ạ? Dạ vâng, cô Nhung Ngọc. Bà gật đầu đáp lại. Vậy thì con đi lên trước, chuyện này phải phiền Má Lỗ rồi. Nhìn bóng lưng của cô khuất xa, đầu bếp ngồi bên cạnh bà liền cười nói: cô chủ tương lai này thật đúng là người lễ phép. Người trẻ bây giờ, đặc biệt là những cô gái nhà giàu được sống an nhàn từ bé, hiếm có người lễ phép như vậy, đối xử với người hầu thân thiết như vậy lại càng hiếm có. Đúng là một cô gái tốt. Buổi tối lúc ăn cơm, đám người Phong Long Sinh lập tức phát hiện bầu không khí có một chút khác thường. Bình thường Phong Vũ Phỏng vẫn hành quân lấy kiểu Nhung Ngọc, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh im lặng ăn cơm, khiến cho mọi người có một chút không quen. Em trai à, ngày hôm nay cậu làm sao vậy chứ? Đỗ Vũ không thể chịu nổi bầu không khí nặng nề này nữa, cất tiếng hỏi. Anh tuổi thân liếc mắt nhìn Kiều Nhung Ngọc đang ngồi ở bên cạnh một cái, rồi lại cúi đầu ăn cơm, ngay cả đồ ăn cũng không gắp, chỉ rầu rĩ đáp: không sao ạ. Nhung Nhung thật là xấu, thật sự không nói với anh một câu nào. Anh đi gọi cô vào ăn cơm, cô cũng chỉ ngồi một bên, mặc kệ anh ríu rít ở bên cạnh cũng không quan tâm đến anh. Vừa nhìn thấy vẻ mặt kiêu của anh, mọi người đều biết vấn đề xuất phát từ phía Kiều Nhung Ngọc. Kiều Nhung Ngọc chỉ khẽ cười, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt dò hỏi của mọi người, vươn tay gắp đồ ăn bỏ vào bát anh. Thấy cô gắp thức ăn cho mình, anh liền vui sướng ngẩng đầu nhìn cô. Anh còn tưởng cô muốn nói chuyện với mình rồi, nhưng khi nhìn thấy cô mỉm cười rồi lại tiếp tục ăn cơm, anh liền mất hứng chu miệng tiếp tục vả cơm. Là Nhung Ngọc bắt nạt em sao? Bạch Giật Phong có hiểu hỏi. Không ạ. Anh bĩu môi lại tủi thân liếc nhìn người bên cạnh một cái nữa. Đây chẳng phải là đang muốn nói chính là cô bắt nạt anh hay sao? Nhung Ngọc à? Phong Long Sinh có hiểu gọi. Không phải buổi chiều hai đứa vẫn quấn quýt hay sao? Làm sao mà mới có vài giờ lại thành ra như thế này rồi? Bác Phong à? Con ăn no rồi ạ? Phong Vũ Vọng đặt bát xuống buồn bã nói. Vũ Vọng à? Em trai à? Mọi người kinh hãi, thấy dáng vẻ ủi rũ của anh thì tất cả đều đau lòng. Chỉ có Kiều Nhung Ngọc vẫn như không có chuyện gì tiếp tục ăn cơm. Con về phòng trước ạ. Anh cúi đầu, hoàn toàn mất đi vẻ hoạt bát thường ngày, để gây ra hai tay vô lực bưng thõng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net